Kinh Thiên Chân Thần lại không nhịn được đưa ánh mắt nhìn về phía Vu Nhai. Tiểu tử này thật sự nên lập tức diệt trừ. Hắn đột nhiên nghĩ đến Hắc Nguyệt công chúa và con trai của Vu Nhai. Nhưng hắn đừng đừng là Kinh Thiên Chân Thần đối phó với một nhân loại bình thường nho nhỏ. Bây giờ không thể nói ra miệng chuyện dùng Hắc Nguyệt công chúa và con của hắn để uy hiếp. Chỉ là nhân loại bình thường nho nhỏ, lại còn cần lấy nữ nhân và nhi tử của hắn ra uy hiếp sao? Quá nực cười đi. Dân cổ Duệ có thể cao ngạo như vậy, không thể không tính tới công lai truyền thụ tư tưởng của Kinh Thiên Chân Thần hắn. Hắc Nguyệt công chúa còn là con gái của Hắc Nguyệt thần hoàng, dù thế nào cũng là thần dân của hắn. Hắn cũng không thể quang minh chính đại hy sinh nàng. Dù sao thần dân hắn không phải là con rối không có tư tưởng. Có rất nhiều nhân loại bình thường đầu phục hắn. Đến lúc đó làm ầm ĩ lên, lòng người sẽ hoang mang. Đúng vậy, Hắc Nguyệt công chúa có thể hy sinh, nhưng lòng người hoang mang sẽ không tốt. Đương nhiên, sớm muộn gì hắn cũng có lúc có thể sử dụng đến Hắc Nguyệt công chúa và con trai của Vu Nhai. Thật ra hắn cũng không cần phải vội vàng. Mọi chuyện cũng không cần Kinh Thiên Chân Thần hắn phải tự mình nói ra những lời uy hiếp. Bởi suy nghĩ như vậy, lần này Kinh Thiên Chân Thần đã hoàn toàn lui đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1875, thực lực chân chính chúng ta cũng đi thôi. Trưởng lão Tần gia, ta muốn mượn truyền tống trận của gia tộc ngươi dùng một lát. Sẽ không có vấn đề gì chứ? Độc Cô Chiến Huyền sau khi xác nhận Kinh Thiên Chân Thần đã thật sự lui đi mới quay sang nhìn về phía đám người chủ quản Tần gia, hỏi: "Xin cứ tự nhiên." Khóe miệng các trưởng lão Tần gia đều giật giật vài cái. "Các ngươi vừa mới rồi đã từng sử dụng qua một lần, hiện tại còn cần phải trưng cầu ý kiến của Tần gia ta nữa sao?" Độc Cô Chiến Huyền gật đầu. Hắn cứ như vậy dẫn theo tất cả cao thủ Độc Cô gia bao gồm cả Vu Nhai vọt tới vị trí truyền tống trận. Sau đó truyền tống trận lập tức được mở ra. Trong nháy mắt, tất cả đám người Độc Cô gia đều biến mất ở trong truyền tống trận. Trong trước mắt bọn họ có thể đã trở lại bên trong Độc Cô thần thành. Mãi đến khi truyền tống trận không còn lóe sáng nữa, đám người của Tần gia cuối cùng mới có thể thở hắt ra một hơi. Con mẹ nó, thật sự đáng sợ. Đây chính là thực lực chân chính của Độc Cô gia, đệ nhất gia tộc Đại Lục Thần Huyền sao? Đúng vậy, đây là thực lực của Độc Cô gia. Đúng vào lúc này, một giọng nói quen thuộc lại xuất hiện trong tai bọn họ, nói giống như biết bọn họ đang suy nghĩ gì. Mọi người đều giật mình. Bọn họ vội vàng ngẩng đầu nhìn lên. Bọn họ liền nhìn thấy một người trẻ tuổi xuất hiện. Đó chính là Vu Nhai. Đúng vậy. Lúc trước hắn nói muốn lưu lại, vừa rồi hắn theo người của Độc Cô gia đến truyền tống trận chẳng qua là để che giấu hành tung. Hắc hắc, Kinh Thiên Chân Thần vừa nói, không nên để hắn dễ dàng tìm ra được vị trí của Vu Nhai. Đương nhiên, Vu Nhai cũng không phải quá sợ hắn. Dù sao chỉ cần trốn vào Lục Thiên Nguyên Giới hoặc Huyền Binh Điển, hắn không cần quá lo lắng. Chỉ ít có thể tạm thời giữ được tính mạng. Chỉ là hắn sợ trốn vào sẽ không có cách nào phản kháng, sẽ trực tiếp khiến cả Lục Thiên Thần Ấn hoặc Huyền Binh Điển cùng bị mang đi. Tiểu huynh đệ Vu Nhai, chẳng biết ngươi lưu lại còn có gì chỉ giáo. Người chủ quản Tần gia cười khổ, tiểu tử trước mắt này thật sự không khác gì ôn thần. Nếu để cho Huyền Binh Đại Đế biết bọn họ nhìn thấy Vu Nhai cũng không dám chiến đấu, làm không tốt cũng sẽ bị nhổ tận rễ. Đương nhiên, hiện tại bọn họ không biết vì sao, bọn họ thật sự không dám xông lên bao vây tấn công tiểu tử này. Có lẽ bọn họ thật sự khó có thể coi Vu Nhai là kẻ phản bội. Có lẽ là sợ vũ lực của Vu Nhai. Lại có lẽ là vừa rồi Độc Cô gia cho bọn họ một chấn động quá đáng sợ. Cuối cùng có lẽ tận đáy lòng bọn họ còn có chút bội phục đối với Vu Nhai. Ban đầu, hắn còn muốn nói ra một vài lời nói nặng. Ví dụ như mời tiểu huynh đệ Vu Nhai rời khỏi, không để cho chúng ta khó xử vi vi, nhưng lời đến cửa miệng lại có phần nói không nên lời. Hắn lại cười khổ, nơi này chính là ở địa bàn Tần gia hắn đấy. Đúng rồi, dù sao ta cũng không phải là gia chủ Tần gia. Ta không có cách nào hạ lệnh bao vây tấn công Vu Nhai. Đây chính là nguyên nhân người chủ quản Tần gia chỉ có thể tự an ủi mình như thế. Hắn thật sự không có cách nào, thật sự có chút buồn khổ. Đối mặt với người thanh niên còn nhỏ hơn hắn không biết bao nhiêu tuổi này, hắn lại chỉ có thể tự mình an ủi cho số phận bi thương của mình, chỉ giáo thì không dám nhận. Chỉ là trong tiểu thế giới binh linh của ta còn có mấy bạn cũ của ngươi muốn gặp ngươi. Vu Nhai mỉm cười, sau đó để đám người gia chủ Lữ gia và Lý Thế Đạc đi ra. Trong khi người chủ quản Tần gia đang ngây người ra, hắn lại nói, được rồi, các ngươi trò chuyện đi. Ta đi tìm đám người Tần song huynh để ôn chuyện. Nói xong, Vu Nhai liền trực tiếp rời đi. Trong viện chỉ còn lại có đám người trưởng lão Tần gia và Lữ gia, Lý gia nhìn nhau. Ha ha, trưởng lão Tần Phi, thật sự là đã lâu không gặp. Gần đây có khỏe không? Gia chủ Lữ gia đột nhiên phá lên cười ha ha. Sau đó lại nói, thế nào? Trưởng lão Tần Phi không chào đón chúng ta sao? Tại sao không mời chúng ta đi vào ngồi một chút? Lữ gia chủ, hai vị trưởng lão thần vương, đã lâu không gặp. Mời mời mời. Sắc mặt người chủ quản Tần gia có phần khó coi, đưa tay ra hiệu mời. Hiện tại Lý Thế Đạc lại là kẻ phản bội đế quốc, nhưng hắn lại không thể đuổi. Lực lượng Tần gia bọn họ đối mặt với những người trước mắt này cũng chỉ có kết quả bị diệt. Hơn nữa, không ngờ Lữ gia chủ và trưởng lão thần vương Lữ gia cũng đi cùng với Vu Nhai. Hình như đã rất nói rõ ràng chuyện nào đó mà hắn cũng không dám suy nghĩ tới. Nói chung, mọi người cùng tiến vào trong chủ điện của Tần gia, sau đó bắt đầu nói về chuyện nào đó không muốn người khác biết. Tần song huynh đệ, nào, uống rượu. Vu Nhai rất nhanh liền tìm được đám ba người Lữ Nham và Tần song. Bọn họ cũng không làm chuyện gì khác, cũng chỉ uống rượu. Thật ra nhìn sắc mặt Tần song đã biết những gì nên nói, Lữ Nham và Lý Thân Phách đều đã nói. Mà với phân lượng của Tần song ở Tần gia cũng không quyết định được chuyện gì. Cùng lắm có quyền phát biểu nhất định mà thôi. Hiện tại hắn cũng không muốn nhiều lời làm gì, cũng chỉ thuần túy gặp mặt chiến hữu. Thời gian một canh giờ cứ như vậy trôi qua, mọi người ngược lại cũng dần dần thả lỏng, uống rượu cười ha ha, quên đi rất nhiều chuyện không vui, quên đi thế cục đại lục hiện tại. Trong lúc đang uống rượu, Vu Nhai mới nghĩ tới Yến Đại Nhân và hạng giáo quan còn đang ở trong tiểu thế giới binh linh hắn. Tần song cũng từng là thủ hạ kỵ sĩ huyền thần điện dự bị của bọn họ. Hắn tất nhiên cũng để bọn họ đi ra. Tần song nhìn bọn họ sững sờ. Rất nhanh, chuyện tại sao Yến Đại Nhân và hạng giáo quan lại phải ở trong tiểu thế giới binh linh của Vu Nhai đã trở thành trọng tâm câu chuyện. Sau khi nghe được đế quốc huyền binh không ngờ sử dụng tính mạng của bọn họ ra để ra oai phủ đầu với Vu Nhai, Tần song cũng không nhịn được nắm chặt nắm đấm. Vu Nhai biết, xiềng xích đang cuốn chặt ở sâu trong nội tâm Tần song bắt đầu thật sự run rẩy. Lại qua gần nửa canh giờ, mọi người cuối cùng rời khỏi tiệc rượu, trở lại Tần gia. Hành tung của bọn họ rất bí ẩn, cũng không có ai biết bọn họ đi uống rượu. Mặc dù biết cũng không biết thân phận chân chính của bọn họ. Khi gặp lại các trưởng lão Tần gia, chỉ thấy ánh mắt tất cả trưởng lão Tần gia nhìn Vu Nhai lộ vẻ phức tạp. Các vị Tần gia, không quan tâm các ngươi đưa ra quyết định gì, ta đều sẽ tôn trọng các ngươi, cũng sẽ không giở thủ đoạn ép buộc gì. Cho nên ta hiện tại sẽ mang theo tất cả những kẻ phản bội đế quốc huyền binh rời khỏi Cự Quỳnh Thành. Sau khi Vu Nhai gặp lại mọi người trong Tần gia, liền trực tiếp không đầu không cuối nói ra những lời như vậy. Nhưng người của Tần gia đều biết hắn nói vậy là có ý gì. Trong một hai canh giờ vừa rồi, người của Lữ gia và Lý gia đều đã nói rõ ràng với bọn họ. Rất rõ ràng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1876, xúi dục sau đó lại nghe Vu Nhai nói, chỉ có điều trước đó, ta cũng cần mượn truyền tống trận của các ngươi dùng một lát. Hơn nữa ta còn muốn đi tới huyền binh đế đô trước. Lấy một thân phận không phải là Vu Nhai đi vào, chẳng biết có được hay không. Các trưởng lão Tần gia có phần sững sờ. Vu Nhai còn muốn đi tới huyền binh đế đô, hơn nữa còn muốn che giấu tung tích đi tới đó. Nhưng vì sao hắn lại nói rõ ràng với bọn họ như vậy?

cũng ép Kinh Thiên Nhất Kiếm phải rời đi. Sau đó, Độc Cô Gia và Vu Nhai lại cứng rắn xông qua truyền tống trận rời khỏi đó. Về phần chuyện Lữ Nham và Lý Thân Phách, cũng theo Vu Nhai rời khỏi. Chuyện này thật ra có chút phiền phức, nhưng với sự cẩn thận của Vu Nhai và Lữ Nham trước đó, tin tưởng không có người nào phát hiện ra bọn họ uống chung rượu gì đó. Chuyện này thật ra phải nói rõ ràng cùng Tần Song, để khẩu cung khớp nhau. Được rồi, chúng ta nhanh chóng đi tới cấm địa tìm xem có tìm thấy mật lệnh viễn cổ gì đó hay không. Sau khi người chủ quản Tần gia cùng với tất cả trưởng lão thương nghị xong, liền nói: đúng vậy, nếu quả thật bọn họ cũng có mật lệnh viễn cổ giống như Lý gia và Lữ gia, vậy chuyện đầu nhập vào Vu Nhai hoặc Độc Cô gia thật ra có thể suy nghĩ. Nhưng không ngờ Độc Cô gia lại đối kháng với Kinh Thiên Nhất Kiếm. Đây cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng khiến bọn họ dao động. Hơn nữa, bọn họ còn suy nghĩ sâu xa hơn. Nếu quả thật có mật lệnh viễn cổ, như vậy bọn họ còn có thể liên lạc các gia tộc và thế lực có qua lại thân thiết với bọn họ. Không nhất định phải là gia tộc lãnh chủ. Thử phản ứng của những thế lực này một chút. Đến lúc đó, không chừng rất nhiều gia tộc hoặc thế lực đều có mật lệnh này. Vậy nói không chừng có thể tạo ra một trận đại bạo phát. Nói chung tất cả đều phải chờ gia chủ trở về lại thương lượng mới được. A, mặc dù không có mật lệnh viễn cổ, nếu như Độc Cô gia và Bách tộc thế lớn gia nhập Độc Cô gia cũng không có gì là không thể. Phá thần tuyến phía trước áp lực quá lớn. Hiện tại bọn họ còn không biết Độc Cô Chiến Huyền sau khi trở lại Độc Cô gia đã phát ra lời tuyên bố và hiệu triệu. Cũng chính là hiệu triệu thế lực đế quốc huyền binh thậm chí là cá nhân tìm nơi nương tựa vào Độc Cô gia bọn họ. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1877, diễu hành thị chúng Độc Cô gia bọn họ đã phản lại đế quốc huyền binh. Lời hiệu triệu này vừa phát ra đã có người hưởng ứng. Đương nhiên, hiện tại dám trực tiếp tuyên bố hưởng ứng Độc Cô gia phần lớn vẫn là thế lực ở tỉnh Kiếm Vực. Tỉnh Kiếm Vực cách Bách tộc rất gần. Thậm chí đã có người hưởng ứng xuất phát trợ giúp Bách tộc. Những thế lực có khoảng cách xa như Tần gia vậy, tạm thời còn chưa có nhận được tin tức. Mặc dù có nhận được, chỉ sợ cũng âm thầm suy xét hoặc âm thầm hưởng ứng. Dù sao vẫn phải cẩn thận một chút, xem đại thế thế nào. Nhưng bất kể thế nào, tất cả đều có thể thấy được uy tín của Độc Cô gia khủng khiếp tới mức nào. Huyền binh đế đô, Vu Nhai đã mượn truyền tống trận đến đây. Cúp này hắn đã dịch dung, dáng vẻ không có gì bắt mắt. Hắn tới huyền binh đế đô chỉ có một mục đích, đó chính là đưa thi thể luyện khinh vũ và đạo cụ ma pháp ghi lại hình ảnh của luyện khinh vũ trả lại cho công chúa Linh Vũ. Có thể, điều này đối với công chúa Linh Vũ có chút tàn khốc, nhưng hắn vẫn phải trả lại cho nàng. Dù sao chuyện này cũng cần phải có một kết cục. Thật ra Vu Nhai còn có chút do dự, nhưng cuối cùng hắn vẫn nắm chặt nắm đấm quyết định thực hiện. Chung quy phải cho luyện khinh vũ đã chết một câu trả lời thỏa đáng. Dù sao đã ghi lại thời khắc cuối cùng khi hắn chết, còn có lời hắn muốn nói với công chúa Linh Vũ. Lữ gia chủ, Lý huynh, ta tin tưởng các ngươi nhất định sẽ có biện pháp trở lại Kích Lĩnh. Tạm thời từ biệt nơi này, tất cả cứ theo kế hoạch chúng ta đã vạch ra trước đó để hành động. Đương nhiên, trước đó hắn đã tìm được một nơi đặc biệt bí ẩn, thả tất cả đám người của Lữ gia và Lý gia ra. Sau đó nói với bọn họ, trước đó, khi còn ở trong huyền binh điển, Vu Nhai đã cùng bọn họ nói chuyện rõ ràng, đồng thời vạch ra kế hoạch. Không quan tâm Tần gia có làm theo lời đã nói hay không, bọn họ đều phải mau chóng trở lại Kích Lĩnh. Đúng vậy, trở lại Kích Lĩnh, sau đó Lữ gia có thể lập tức đưa ra sự an bài. Đồng thời, Lý gia cũng có thể âm thầm lẻn vào Trùy Lĩnh, triệu tập các cao thủ Lý gia đã ẩn vào chỗ tối ra, tiếp đó mới có thể khởi binh. Đế quốc huyền binh khẳng định đã biết đám người Độc Cô gia từ trên biển thần huyền trở lại đại lục thần huyền sắp lên tới đất liền. Tuy người của bọn họ chưa cờ trở về nhưng có thể truyền tin. Chỉ sợ bọn họ đã dự đoán được người của Lữ gia và Lý gia sẽ từ Giản Lĩnh quay trở lại Kích Lĩnh và Trùy Lĩnh. Ở đây, rất khả năng đã bố trí mai phục. Hơn nữa chuyện Độc Cô gia đối đầu với Kinh Thiên Nhất Kiếm gây ra ầm ĩ rất lớn, rất nhanh sẽ có người có tâm để ý. Bởi vậy Vu Nhai mới có thể làm ngược lại, đưa Lý Gia và Lữ Gia đến Đế Đô, lại từ Đế Đô quay ngược trở lại. Như vậy sẽ an toàn hơn nhiều. Với tình hình hiện tại, hành sự phải đặc biệt cẩn thận. Chúng ta sẽ chờ ngươi trở về. Mọi người chắp tay hướng về phía Vu Nhai, sau đó cũng không nhiều lời, liếc mắt nhìn Vu Nhai một cái. Bọn họ cũng đã sớm dịch dung rất nhanh đã lẩn vào trong đám người. Cuộc chiến của bọn họ và gia tộc bọn họ đã chính thức bắt đầu. Vu Nhai hít một hơi thật sâu. Cuộc chiến đấu của hắn cũng sắp mở ra. Mau lên mau lên. Nghe nói đế quốc đã bắt được một nhân vật phản nghịch quan trọng của Bách tộc, đang đi diễu hành thị chúng. Mau tới xem một chút. Đúng lúc Vu Nhai lao về phía hoàng thành được vài bước, hắn lại đột nhiên nghe được có người lớn tiếng hô. Trong lòng hắn thầm run lên. Trong phút chốc Vu Nhai dừng bước, sau đó cũng lao về hướng dân chúng đang rời đi. Nhân vật quan trọng của Bách tộc sẽ là ai đây? Bất kể là ai, hắn đều phải cứu người ra. Dù thế nào hắn cũng không nghĩ tới mình đến Đế Đô trả thi thể Luyện Khinh Vũ sẽ gặp phải chuyện như vậy. Trong lòng hắn vừa kinh sợ vừa tức giận, lại cảm thấy mình rất may mắn. May là mình tới đây. Chính là hắn. Chính là Đan Đạo Hùng hội trưởng nghiệp đoàn võ học trước kia. Có người nói hắn là nhạc phụ của nghịch tặc Vu Nhai. Hắc hắc. Không nghĩ tới hắn lại bị bắt đi diễu hành thị chúng. Không biết khi Vu Nhai biết nhạc phụ của hắn biến thành bộ dạng như vậy sẽ có biểu tình thế nào? Có thể trực tiếp vọt tới Đế Đô đi tìm cái chết hay không? Vu Nhai còn chưa tới gần, liền nghe được lời bàn tán như vậy. Trong đầu hắn thoáng cái nổ tung. Không ngờ là Đan Đạo Hùng. Hắn nhanh chóng nhìn về phía lực lượng của Đế Đô. Quả nhiên, lúc này trong phố chính của Đế Đô có rất nhiều vệ binh áp tải một chiếc xe tù. Trên xe tù không ngờ chính là Đan Đạo Hùng. Đan Đạo Hùng lại bị bắt sao? Chỉ thấy toàn thân hắn đầy những vết thương. Trên người còn có gông xiềng lộ ra huyền khí rất cường đại, phong tỏa chặt chẽ huyền khí thần binh trận của hắn. Chỉ thấy trên mặt hắn vẫn lộ vẻ kiên nghị, sắc mặt không đổi. Mặc dù bị thương nặng cũng không khiến tim hắn dao động được. Trong nháy mắt, Vu Nhai chỉ cảm thấy nhiệt huyết dâng lên, muốn xông tới cứu người. Không đúng, nhưng mặc dù là loại tình huống này, Vu Nhai vẫn duy trì một chút bình tĩnh. Cũng chính bởi chút bình tĩnh này, khiến linh giác cường đại của hắn cảm giác được một khí tức được che giấu rất sâu. Nếu như không phải thực lực của hắn đạt tới thần vương, nếu như không phải các loại cảm ngộ của hắn đã vô cùng cường đại, sợ rằng vẫn không phát hiện ra được. Khí tức được che giấu rất sâu kia rõ ràng là đến từ một thần hoàng. Bên trong huyền binh Đế Đô còn có thần hoàng, hơn nữa thoạt nhìn là đang chờ đợi mình. Chỉ là diễu hành thị chúng, còn chưa tới giờ xử trảm. Không, chỉ cần ta không xuất hiện, vậy nhạc phụ tương lai của ta sẽ tạm thời không có việc gì. Bình tĩnh, trước hết phải tỉnh táo lại. Nguy rồi, Đan bá phụ bị bắt. Như vậy Thủy Tinh chỉ sợ sẽ không thể giữ được tỉnh táo giống như mình. Sợ rằng hiện tại nàng cũng đã đi tới huyền binh Đế Đô. Sau khi tỉnh táo lại, Vu Nhai đột nhiên nghĩ đến một chuyện còn đáng sợ hơn. Càng nghĩ hắn lại càng lo lắng. Hắn cũng không dám vận dụng linh giác. Chỉ đưa mắt tìm kiếm thật nhanh ở trong đám người đông đúc. Sao? Đúng lúc thời điểm vô cùng khẩn trương này, Vu Nhai đột nhiên nhìn thấy được một nữ nhân dáng dấp bình thường đứng ở trong đám người. Bộ dạng của nàng thực sự không bắt mắt, nhưng trên vai nàng vẫn nằm một con chuột kim sắc đáng yêu. Đây là chuột kim sắc rất được nữ nhân Đại Lục Thần Huyền sủng ái. Nhưng Vu Nhai lại cảm giác được trên người nữ nhân bình thường này có khí tức đặc biệt quen thuộc. Ở sâu bên trong khí tức này dường như có cuồng phong mưa rào. Đúng vậy, dường như sẽ lập tức bạo phát ra. Rất rõ ràng, người này chính là Thủy Tinh. Con chuột kim sắc trên vai nàng chính là Tiểu Hắc. Thủy Tinh quả thực đã tới đây. Không dám chậm trễ, Vu Nhai lặng lẽ chen về phía Thủy Tinh. Từ lúc còn ở trong nơi khởi nguồn nguyên giới, hắn rèn luyện năng lực ẩn nấp gần như ngay cả thần hoàng cũng không dễ dàng bắt được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1878, diễu hành thị chúng 2. Trong thời điểm chen lấn đi qua, gần như không bị người nào chú ý tới. Hắn cứ lặng lẽ không một tiếng động. mà thời điểm hắn gần tới nơi, hắn lại chợt phát hiện Thủy Tinh và Tiểu Hắc không ngờ đang giữ thế. Hiện tại xung quanh đang có một thần hoàng khủng khiếp quản chế chặt chẽ, thậm chí đợi chờ mình xuất hiện. Nếu như Thủy Tinh và Tiểu Hắc xông ra, kết quả thế nào có thể tưởng tượng ra được. Tốc độ phải nhanh hơn nữa. Khi các nàng còn chưa kịp ra tay, hắn đã đến bên cạnh, khẽ nói, không nên vọng động. Trong trước mắt, Thủy Tinh và Tiểu Hắc vốn đã chuẩn bị xong, thân thể chợt cứng đờ. Cảm giác đầu tiên chính là bị phát hiện, nhưng cảm giác thứ hai lại cho nàng niềm vui bất ngờ. Bởi vì nàng nhận ra được đó là giọng nói Vu Nhai. Vu Nhai bị đế lệnh huyền binh triệu tập đến huyền binh đế đô đã hơn nửa năm. Hơn nửa năm qua mỗi ngày nàng đều lo lắng. Đặc biệt là sau khi đế quốc huyền binh vì đả kích sĩ khí của bách tộc, thậm chí còn đưa ra lời đồn đại nói Vu Nhai và Độc Cô Chiến Huyền đã chết. Tuy rằng nàng không tin, nhưng trong lòng vẫn không thể mở được cái nút thắt này. Thời điểm cái nút thắt này còn chưa được mở ra, cha nàng lại bị bắt. Trong lòng Thủy Tinh loạn thế nào có thể đoán được. Nhưng bây giờ nàng lại nghe được giọng nói mà có nằm mơ nàng cũng muốn nghe. Trong phút chốc, nàng dường như tìm lại được linh hồn mình. Mặc dù thực lực nàng bây giờ đã đạt tới thần vương, nhưng nàng vẫn là một nữ nhân cần có chỗ dựa. Vu Nhai không biết còn sống hay đã chết. Phụ thân bị bắt. Hai chỗ dựa lớn đều bị đổ. Tiếp theo nàng cũng muốn sụp đổ vậy. Không nên vọng động. Xung quanh có thần hoàng đang theo dõi. Đan bá phụ không có việc gì đâu. Chỉ ít tạm thời không có việc gì. Mục tiêu của thần hoàng chắc chắn là ta. Chỉ cần ta còn chưa bị bắt, đan bá phụ sẽ không phải chết. Vu Nhai có thể đoán được tâm tình của Thủy Tinh lúc này. Nhưng hắn thật sự cũng không cảm thấy thoải mái. Hắn rất muốn ôm lấy nữ hài mà hắn yêu sâu nặng này. Nhưng bây giờ hắn không thể làm vậy được. Không cần nói nữa. Không nên khiến cho bất kỳ kẻ nào chú ý. Tạm thời duy trì tình trạng hiện tại. Chờ sau khi xe chở tù đi qua chúng ta lại lẩn vào đoàn người. Nghe lời ta. Tất cả đã có ta. Ta sẽ không để cho đan bá phụ gặp chuyện gì không may. Vu Nhai dùng giọng điệu rất khẽ. Chỉ có Thủy Tinh và Tiểu Hắc có thể nghe được nói. Thủy Tinh thoáng cái có chỗ dựa vững chắc, cảm giác giọng nói phía sau thật sự rất ấm áp. Nàng cũng kín đáo gật đầu. Xe chở tù dần dần đi xa. Dân chúng vẫn có người đuổi theo phía sau xem, nhưng phần lớn đám người còn lại đã tản đi. Vu Nhai và Thủy Tinh cũng chậm rãi biến mất ở trong đám người. Chỉ có điều Thủy Tinh nhìn theo chiếc xe chở tù đi xa, trong lòng vẫn rất lo lắng. Vu Nhai vừa nói, có một thần hoàng đang theo dõi cha nàng, đó là thần hoàng đấy. Theo thực lực tăng trưởng, Thủy Tinh càng lúc càng hiểu rõ sự cường đại của thần hoàng. Cách đó lờ hông lâu nàng vừa đạt được thần vương cảnh, nhưng nàng hiểu rất rõ thần vương ở trước mặt thần hoàng vẫn là cặn bã. Mà với thực lực Vu Nhai bây giờ thật sự có thể cứu phụ thân sao? Nàng cũng không cảm giác được thực lực Vu Nhai rất cường đại. Nhiều lắm cũng chỉ giống như nàng. Lại thêm Tiểu Hắc, nhiều nhất chính là ba thần vương. Bọn họ thật sự có thể đối đầu cùng thần hoàng sao? Nói sau, nơi này chính là huyền binh đế đô, thật sự cũng chỉ có một thần hoàng sao? Đúng vậy, không có khả năng chỉ có một thần hoàng. Thủy Tinh còn không biết, đám người Thiên Bằng Hoàng và thần vũ thần hoàng còn chưa trở về đế đô. Mặc dù nàng biết, nhưng huyền binh đế đô thật sự cũng chỉ lưu lại một thần hoàng để trấn thủ thôi sao? Bớt đi ba thần hoàng như Thiên Bằng Hoàng, đế quốc huyền binh thật sự chỉ còn lại một thần hoàng sao? Điều này sợ rằng chỉ có huyền binh đại đế mới biết được. Dù sao giống như chiến lực trung cấp, càng ít để lộ ra càng tốt. Đúng rồi, nghe nói ngày mai công chúa Linh Vũ cũng sẽ xuất giá. Đáng tiếc là ở bên trong hoàng thành. Nếu không chúng ta còn có thể xem náo nhiệt. Đúng lúc tâm Thủy Tinh loạn như ma, bên cạnh đột nhiên xuất hiện một tin tức như vậy. Lúc này Thủy Tinh tất nhiên không tâm tình quan tâm công chúa nào đó phải gả. Nhưng Vu Nhai lại nghe rất rõ ràng. Trong lòng hắn thoáng động, nhưng không có bất kỳ biểu lộ gì. Tiếp tục dẫn theo Thủy Tinh đi tới một nơi bí mật trong đế đô. Rất nhanh, bọn họ đã đi tới trong ngõ nhỏ không người. Đúng vào lúc này, hắn nhẹ nhàng cầm tay Thủy Tinh. ta tạm thời đưa hai người vào trong tiểu thế giới huyền binh điển ta. Vu Nhai nhẹ nhàng ghé ở bên tai Thủy Tinh và Tiểu Hắc nói. Bạch quang chợt lóe lên, Thủy Tinh và Tiểu Hắc biến mất. Sau đó Vu Nhai tiếp tục đi tới giống như không có chuyện gì xảy ra, giống như một người nhàm chán đang đi dạo. Ở đây cũng không có khách điếm, sợ rằng hiện tại rất nhiều nơi đều bị điều tra rất nghiêm ngặt. Trước đó khi đi ra truyền tống trận hắn đã bị kiểm tra một hồi, may là không lộ ra dấu vết. Tiểu Hắc, nhiệm vụ kế tiếp của ngươi sẽ rất quan trọng. Có thể cứu Đan Bá Phụ ra được hay không đều phải nhờ tới ngươi. Trong lúc đi dạo, Vu Nhai chỉ để lại một tia ý thức ở bên ngoài nhìn đường. Ý thức thật sự đã lẻn vào trong huyền binh điển. Hắn không ôn chuyện cũ với Thủy Tinh, mà trực tiếp quay sang nhìn Tiểu Hắc nói. Tên tiểu tử này từ đầu đến cuối đều có biểu hiện vô cùng tốt. Về phương diện diễn kịch, hình như đã không kém gì Vu Nhai. Nghe được Vu Nhai nói vậy, nó theo bản năng ngẩng đầu lên, mang theo sự nghi ngờ và kiên định. Đối với chuyện cứu Đan Đạo Hùng ra, nó tất nhiên sẽ không từ chối. Nguy hiểm cái gì căn bản không lo lắng. Trong những thần binh không gian kia có cất giấu không gian chi lực và cảm ngộ không gian rất cường đại. Chỉ cần ngươi có thể hấp thu, mặc dù không đạt được thần hoàng cảnh, chí ít cũng có thể đạt được thần vương đỉnh phong. Đến lúc đó lấy lực lượng không gian của ngươi, cơ hội tránh được thần hoàng và trốn thoát là rất lớn. Vu Nhai cũng không nói lời vô nghĩa, trực tiếp lấy thần binh trước đó đã hấp thu không gian chi lực của nơi khởi nguồn nguyên giới qua. Sau đó khi ánh mắt Tiểu Hắc sáng rực, hắn lại tiếp tục nói, nhưng điều kiện trước tiên là phải nhanh. Phải mau chóng hấp thu và cảm ngộ hết. Hiện tại đế quốc huyền binh còn có 3 thần hoàng chưa trở về. Chúng ta phải ra tay cứu người trước khi 3 thần hoàng đó trở lại huyền binh đế đô. Yên tâm, ta sẽ dùng thần đạo thời gian giúp ngươi làm tốc độ dòng chảy thời gian chậm lại. Tranh thủ cho ngươi nhiều thời gian hấp thu hơn. Chít, yên tâm đi. Mặc dù không thể hoàn toàn hấp thu, đến lúc đó ta cũng sẽ ra tay cứu người. Tiểu Hắc gật đầu, linh linh linh, đúng vào lúc này, không ngờ huyền binh điển lại rất thần kỳ phát ra những tiếng động linh linh linh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1879, ngươi vừa gọi tỷ tỷ cái gì? Một đấm khí tức mà Tiểu Hắc vô cùng khát vọng thình lình từ trong đại địa của huyền binh điển bắt đầu chuyển động. Đây chính là lực lượng bản nguyên thuộc về lạc thiên nguyên giới. Vu Nhai có phần sững sờ, nhìn chằm chằm vào lực lượng bản nguyên này một hồi, sau đó chợt mừng rỡ nói, Điển Linh, đa tạ ngươi, linh linh linh. Điển Linh phát ra những âm thanh đầy vui sướng, hiển nhiên nó đã tiếp nhận lòng biết ơn của Vu Nhai. Sau đó, nó lại mang theo những tiếng linh linh linh ẩn vào nơi sâu nhất trong huyền binh điển. Rất rõ ràng, số lực lượng bản nguyên này tất nhiên là do huyền binh điển linh lưu lại cho Tiểu Hắc. Đúng vậy, thời điểm ở đoạn thiên nguyên giới và ma thiên nguyên giới đều có Tiểu Hắc đi theo bên cạnh nó cùng nhau hấp thu. Lúc ở lạc thiên nguyên giới, Tiểu Hắc lại không có ở đó. Nó lại có chút mong nhớ, thậm chí lưu lại một phần đợi Tiểu Hắc đến. Xem ra huyền binh điển linh cũng đầy nhân tính. Về điểm ấy tất nhiên đã khiến Vu Nhai rất hài lòng. Có chút lực lượng bản nguyên của lạc thiên nguyên giới, thực lực Tiểu Hắc sẽ tăng trưởng nhanh hơn. Cho dù không có cách nào hoàn toàn cảm ngộ không gian chi lực, đạt được thần vương đỉnh phong, nhưng có khả năng cũng sẽ tăng lên mấy phần. Nói thật ra, Vu Nhai thật sự không có nắm chắc. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi Tiểu Hắc có thể hoàn toàn cảm ngộ được không gian chi lực bên trong các thần binh không gian. Đây chính là cảm ngộ của đại năng giả đã sáng lập thần chi nguyên giới. Nếu như hoàn toàn cảm ngộ được, sợ rằng Tiểu Hắc sẽ thật sự đạt tới thần hoàng cảnh. Hiện tại, không nói nhảm nữa. Bởi vì thời gian cấp bách, Tiểu Hắc đã nuốt vào đám lực lượng bản nguyên của lạc thiên nguyên giới, đồng thời bắt đầu cảm ngộ không gian chi lực. Vu Nhai cũng lập tức vận dụng thời gian thần vương chi đạo, thay đổi tốc độ thời gian xung quanh Tiểu Hắc. Không có cách nào, mỗi lần Tiểu Hắc hấp thu lực lượng bản nguyên đều phải ngủ rất lâu. Chuyện cứu Đan Đạo Hùng, chậm nhất chính là tối mai. Thật sự không thể kéo dài được nữa. Có trời mới biết nhóm cao thủ Thiên Bằng Hoàng sẽ trở lại huyền binh đế đô lúc nào. Thủy Tinh, nàng tạm thời nghỉ ngơi một lát. ta còn có chuyện phải làm. Chờ sau khi xong xuôi chúng ta sẽ tìm một nơi bí mật đợi tiểu hắc tỉnh lại. Vu Nhai lại nhìn thủy tinh ôn nhu nói. Khi nhìn đến thủy tinh nặng nề gật đầu, hắn liền rút ý thức ra, chuẩn bị trở về trong thế giới hiện thực. Nhưng rất nhanh hắn lại trở về, nói, đúng rồi thủy tinh, ở trong tiểu thế giới này còn có rất nhiều người của nghiệp đoàn võ học trước đây. Nếu như nàng cảm thấy nhàm chán, hãy tìm bọn họ tâm sự. Đúng rồi, cả Yến đại nhân và hạng giáo quan cũng ở đây. A, hóa ra người của nghiệp đoàn võ học thật sự đều bị chàng thu vào trong huyền binh điển sao? Thủy Tinh tạm thời quên đi chuyện của Đan Đạo Hùng, nàng có chút kinh ngạc. Ban đầu ở huyền binh đế đô, Vu Nhai lợi dụng đảo thời gian thu từng người của nghiệp đoàn võ học đang bị tra xét nhà vào trong huyền binh điển. Hiện tại đã qua hơn nửa năm, tuy rằng phía bên đế quốc huyền binh đối với chuyện mất mặt này đã cố gắng hết sức phong tỏa, nhưng Đan Đạo Hùng và đại tiểu thư Tiểu Tinh làm sao có thể không điều tra chuyện này. Sau lại, bọn họ chỉ điều tra được hầu hết các nhân vật quan trọng của nghiệp đoàn võ học ở lại huyền binh đế đô đều biến mất một cách quỷ dị. Biến mất trong ngày Vu Nhai tiến vào huyền binh đế đô. Lúc đó bọn họ đã suy đoán là Vu Nhai cứu, chỉ là khổ nổi không có căn cứ. A, tại sao Đan bá phụ lại bị bắt? Hiện tại thời gian còn sớm, chuyện công chúa Linh Vũ xuất giá vẫn phải chờ tới ngày mai. Vu Nhai dừng lại một lát, cũng không có vấn đề gì. Chỉ là sợ chút ý thức bên ngoài mang theo thân thể như vậy tự do đi lại không mục đích sẽ khiến binh lính tuần tra chú ý mà thôi. Được rồi, đi dạo một hồi sẽ không có chuyện gì. Ai, đế quốc huyền binh không đánh hạ được bách tộc hình như rất phẫn nộ. Hơn nữa, trong cuộc chiến giữa bách tộc cùng huyền binh, phụ thân ta còn chém giết một thần tướng của đế quốc huyền binh. Đế quốc huyền binh đã trút giận lên người của các thành viên nghiệp đoàn võ học trên đế quốc huyền binh. Phụ thân ta nhìn thấy, tất nhiên muốn ra tay. Thủy Tinh lộ vẻ buồn bã, thì thầm nói. Vu Nhai có phần sững sờ, hắn chợt trầm tư, nhưng rất nhanh hắn lại lộ ra nụ cười nhạt, nói, chỉ sợ không phải vì trả thù. Huyền binh đại đế muốn bắt được một người có đủ phân lượng trong liên minh bách tộc chúng ta, đồng thời lại là người có thể uy hiếp được ta. Thủy Tinh ngẩn người một lát, nghi ngờ nhìn về phía bầu trời tiểu thế giới huyền binh điển, giọng nói Vu Nhai từ phía trên truyền tới. Vu Nhai chậm rãi giải thích, rất đơn giản, cụ thể chính là nửa năm trước Vu Nhai biến mất ở trong nơi khởi nguồn nguyên giới. Lúc đó hắn rất có thể đã tìm tới vị trí trung tâm, rất khả năng nắm được nơi khởi nguồn nguyên giới trong tay. Điều này làm cho cao tầng đế quốc huyền binh rất lo lắng. Vì sự lo lắng này, ở đại lục thần huyền bọn họ liền trực tiếp trở mặt cùng bách tộc và độc cô gia, tuyên bố hành vi phản nghịch của hai người. Đồng thời phát động chiến tranh, thậm chí không để ý tới cuộc chiến tranh với dân cổ duệ ở phá thần tuyến. Tất cả chỉ vì có thể bắt được một người có khả năng uy hiếp được Vu Nhai. Kết quả thật sự rất không như ý của đế quốc huyền binh. Có độc cô gia và đế quốc ma pháp thậm chí là ma thiên nguyên giới giúp đỡ, đế quốc huyền binh không ngờ không làm gì được bách tộc. Lần thứ hai bọn họ lấy lui làm tiến, công kích và lùng bắt người của nghiệp đoàn võ học, dẫn dụ Đan Đạo Hùng ra tay. Kết quả thật sự đã khiến đế quốc huyền binh thành công. Đáng tiếc khi bắt được Đan Đạo Hùng, nơi khởi nguồn nguyên giới cũng sụp đổ. Thật hèn hạ. Nghe Vu Nhai kể xong, Thủy Tinh không nhịn được thầm oán hận. Đều là tại ta. Bất kể thế nào ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu Đan bá phụ ra. Vu Nhai thở dài nói. Cũng không thể oán chàng được. Cũng không có gì gọi là đê tiện hay không đê tiện. Càng không có cái gì là chính hay là ta. Cái này gọi là được làm vua thua làm giặc. Khi nàng bước lên con đường này, nhất định phải chuẩn bị tâm lý. Còn muốn thoát khỏi sao? Vậy chỉ khi có khả năng vượt lên trên tất cả sinh mệnh bao gồm cả nguyên giới chân thần trên đại lục thần huyền mới có thể làm được. Đúng lúc Thủy Tinh sắp mở miệng, một giọng nói lại giành nói. Thời điểm Vu Nhai và Thủy Tinh đờ ra, một nữ tử mặc trang phục cổ màu trắng bạc đi tới. Không ngờ đó chính là Thôn Thiên Kiếm Linh. Ách, Thôn Thiên Kiếm Lão, sao nàng lại tới đây? Vu Nhai thật sự ngây người. Tại sao Thôn Thiên Kiếm Linh lại đột nhiên xuất hiện vào lúc này? Trong lúc mơ hồ hắn có dự cảm không lành, vì dự cảm này, hắn theo bản năng thiếu chút nữa gọi là Thôn Thiên Kiếm lão bà, may là đúng lúc dừng lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1880, Thôn Thiên Kiếm Linh cùng Thủy Tinh Thôn Thiên Kiếm Linh sao? Đúng rồi, Vu Nhai, vừa rồi chẳng đã gọi Thôn Thiên Kiếm tỷ tỷ là lão gì vậy hả? Thủy Tinh đột nhiên hỏi. Mặc dù Vu Nhai đã dừng lại, nhưng vẫn bị Thủy Tinh, người đã rất quen thuộc với tính cách của hắn, nắm bắt được điều này. Thoáng cái nàng quên mất chuyện của Đan Đạo Hùng, không nhịn được mang theo ánh mắt quỷ dị nhìn qua. Khóe miệng Vu Nhai co giật vài cái, trên trán thoáng có mồ hôi lạnh. Thủy Tinh biết Vu Nhai có Thôn Thiên Kiếm. Thôn Thiên Kiếm Linh đã từng xuất hiện trước khi Hoàng hậu Tiền Bối và Vu Thuấn hóa thành Lục Thiên Ấn Linh. Cái này, chẳng gọi Thôn Thiên Kiếm tỷ tỷ là lão bà đúng không? Thật đúng không đổi được cái miệng của chàng. Ngay cả Kiếm Linh cũng có thể đùa giỡn. Yên tâm đi, ta sẽ không ghen với Thôn Thiên Kiếm Linh tỷ tỷ. Thủy Tinh phì cười, sau đó rất rộng lượng nói. Nhưng thời điểm nhắc tới hai chữ Kiếm Linh, nàng lại đặc biệt nhấn mạnh. Thật ra nàng đã sớm nghi ngờ người này. Ai bảo Thôn Thiên Kiếm Linh xinh đẹp như vậy? Mặc dù ngoài miệng Thủy Tinh nói không ăn dấm, nhưng lời này cho dù là ai cũng nghe ra mùi chua trong đó. Có lẽ là oán giận ra hỏa kia hoa tâm, đồng thời cũng nhấn mạnh Kiếm Linh. Đây là nói cho Thôn Thiên Kiếm Linh nghe. Kiếm Linh à, cũng không cần tới câu dẫn chồng ta. Đúng vậy, ta chỉ là một Kiếm Linh mà thôi. Tuy rằng ta đã nhìn tiểu tử này từ khi còn bé tới lúc hắn lớn lên, lại vô số lần cùng hắn vào sinh ra tử, nhưng chung quy ta chỉ là một Kiếm Linh. Trên gương mặt Thôn Thiên Kiếm Linh lại hiện ra nụ cười u oán, giọng nói yếu ớt, dường như có cảm giác vừa nhu nhược lại vừa cố gắng chống. Đỡ với sự bất công của số phận đối với nàng, vẻ đẹp u buồn này, đừng nói là Vu Nhai, ngay cả Thủy Tinh nhìn thấy cũng ngây ngẩn cả người. Lại nghe nàng tiếp tục nói, Thủy Tinh muội muội cũng đừng trách Vu Nhai. Chuyện hắn gọi ta là lão bà, cũng nên trách ta. Trách tỷ tỷ sao? Thủy Tinh nghi ngờ nói, sau đó quan sát nàng từ trên xuống dưới. Thôn Thiên Kiếm Linh không giống như sẽ câu dẫn nam nhân. Đúng vậy, đúng rồi Vu Nhai, ngươi ở bên ngoài đã đi dạo đủ lâu rồi. Tốt nhất là đi ra ngoài đi, nếu như bị người ta nghi vấn sẽ rất phiền toái. Huyền binh đế đô tuy lớn, nhưng bây giờ khắp nơi đều bị cảnh giới nghiêm ngặt. Thôn Thiên Kiếm Linh nói một hồi, lại đột nhiên nhìn về bầu trời của tiểu thế giới huyền binh điển nói. Ý thức của Vu Nhai đang tập trung ở nơi đó. Cái này chắc hẳn là không nên cầu may. Đừng quên phụ thân của Thủy Tinh muội muội còn đang ở trong tay kẻ địch. Thôn Thiên Kiếm Linh đột nhiên trở nên nghiêm nghị nói. Vậy các nàng trò chuyện, ta đi ra ngoài trước. Khóe miệng Vu Nhai co giật vài cái, chỉ có thể rút ý thức ra ngoài. Tuy rằng hắn có thể nhất tâm nhị dụng thậm chí mấy dụng, nhưng đó là sử dụng để đánh nhau. Thời điểm nói chuyện trời đất lại khác. Đương nhiên, chỉ cần hắn không tham dự nói chuyện phiếm, chỉ là nghe trộm người ta nói chuyện trời đất thật ra vẫn có thể dùng được. Cho nên hắn lưu lại một tia ý thức ở trong thế giới huyền binh điển. Thật ra cũng không cần lưu lại. Chỉ cần quan tâm chú ý là được. Huyền binh điển lại huyền binh bản mạng của hắn, nhưng hắn lại nghe thấy Thôn Thiên Kiếm Linh nói chuyện. Thủy Tinh muội muội, ta xem chúng ta vẫn không nên ở chỗ này làm phiền tiểu hắc tu luyện. Đi, chúng ta đi tới trong tiểu thế giới binh linh của ta. Ta thuận tiện để cho muội thăm tiểu thế giới binh linh của ta một chút.